Chương 200, ta chính là đọa trời tối mèo. Đã các ngươi muốn sớm một chút kết thúc, vậy liền sớm một chút kết thúc tốt. Vừa mới nói xong, Sạ Mù Ải ngẩng đầu nhìn về phía Sì Dịu, dìn xạ dìn gẳng chuyển động. Dù cỏ mì ông Sì Dịu toàn thân run lên, thân hình lay động từ trên nóc nhà rớt xuống. Ầm ầm hắn đánh tới mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề. Sạ Mù Ải mặt không thay đổi nhìn xem ngã xuống Sì Dịu, trong mắt không có thần sắc. Đưa tay hướng phía Sì Dịu phương hướng một câu. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in oanh kinh khủng lực hút trực tiếp hút lại trên đất Sì Dịu, mắt thấy hắn liền muốn bay đến Sạ Mù Ải trong tay. Ẻn kỳ dù đinh linh linh đứng tại nóc nhà Dịu Games đột nhiên hô lớn một tiếng, cứng rắn xiềng xích cột vào Sì Dịu trên thân, chặn lại Sạ Mù Ải vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in. Cẩn thận chớ bị cận thân sở cắt thắc, lúc này hai tay nắm chắc gà ẹ buồn hướng phía một bên ạt tỏ gì ạ cùng mò dẹt gọi. Kéo dài khoảng cách ạt tỏ gì ạ trước tiên giữ chặt bên người mò dẹt triệt thoái phía sau. Mò dẹt nhìn thấy ạt tỏ gì ạ lôi kéo mình triệt thoái phía sau trong lòng hơi xúc động. Dù sao nàng là phản nghịch kỵ sĩ. Khi kéo dài khoảng cách sau mò dẹt trong tay vương kiếm quét ngang, cao giọng tuyên cáo. Hướng đoan chính thanh nhã ta cha khởi sướng phản nghịch, oanh trong tay nàng vương kiếm giống như là phun ra như hỏa diễm trở nên to lớn, trong nháy mắt tia sáng chói mắt chiếu xạ ở chung quanh. Màu đỏ, trứng mắt xích hồng sắc bao phủ tại tất cả mọi người trên thân, người ở chỗ này đều giật mình nhìn xem dơ cao vương kiếm mọ dẹt. Cái này đây chính là H.G.U.K.Z.N.E.T. nhìn thấy vương kiếm nở rộ hào quang màu đỏ thám rung động trừng lớn hai mắt. Đây chính là ma thuật sư cùng anh Linh trên lệch chỗ. Đúng lúc này dù gì ghé mắt nhìn về phía mọ dẹt. Cái này tự kỷ khí tức bạo tạc đồ vật ta thích, vừa mới nói xong dù gì đạp lên mặt đất đáp lấy nàng nhấc lên cuồng phong phóng tới lặng yên đức dẹp hiệu. Một bên ạt tỏ gì ạ nhìn thấy dù gì đột kích lập tức cao giọng nhắc nhở. Cẩn thận không cần ngươi nói ta cũng biết, mọ dẹt hai mắt ngưng tụ nhìn chòng chọc vào đột kích dù gì. Trong tay vương kiếm đột nhiên hoành ở trước ngực. To lớn lưỡi kiếm ơ thơ y điếm na y hoàn mỹ chặn lại thân thể của nàng. Nhưng mà đây đối với dù gì tới nói căn bản vô dụng. Vô dụng nàng vừa mới nói xong, hai tay hợp lại cùng nhau. Một độn kim cương chiêu một phanh mỏ dẹt sau lưng mặt đất đột nhiên xông ra cọc gỗ. Cọc gỗ không lưu tình chút nào va chạm ở sau lưng của nàng. Thập á bị đâm đến thở không nổi mỏ dẹt khó có thể tin há to miệng. Đột nhiên xuất hiện một màn để ạt tỏ gì ạ giật nảy cả mình. Nàng ngay cả vội vàng xông tới một kiếm chặt đứt một độn. Mỏ dẹt hắn gào thét tên mỏ dẹt. Đồng thời một tay lấy nàng ném về phía sau lưng. Sau một khắc, dù gì không lưu tình chút nào đối với ạt tỏ gì ạ phát động nhẫn thuật. Một độn mục long thuật ầm ầm phá đất mà lên, mục long há hốc miệng một ngụm thôn phệ hết ạt tỏ gì ạ, nàng vì để cho mỏ dẹt triệt thoái phía sau mình vọt tới dù gì phạm vi công kích. Giờ khắc này, mỏ dẹt trơ mắt nhìn ạt tỏ gì ạ bị to lớn mục long thôn phệ. Nàng phảng phất lúc này mới hiểu được ạt tỏ gì ạ kỳ thật tại quan tâm hắn. Rõ ràng vì phản bội ngươi, vì cái gì ngươi còn phải cứu ta a? Phụ thân mỏ dẹt há mồm a quát lên, nàng đưa tay hướng phía một lòng phương hướng muốn phải bắt được ạt tỏ gì ạ. Chỉ tiếc lúc này ạt tỏ gì ạ đã hoàn toàn bị một lòng thôn phệ, không biết sinh tử. Đáng giận đáng giận đáng giận, nàng song mắt đỏ bừng nhìn về phía dù gì, phát cuồng gào thét. Sau một khắc nàng nhìn chăm chú lên dù gì cắn răng nghiến lợi nói ra, ta muốn giết ngươi ha ha. Liền ngươi cái kia trong chiến đấu còn hướng về ba ba dáng vẻ dù gì ác miệng đơn giản không lưu tình, một câu để mỏ dẹt trong lòng càng là thống khổ. A a a a, nàng liều lĩnh phóng tới dù gì, tức giận ga ho the thở tại thời khắc này bộc phát. Trong tay giải phóng vương kiếm không lưu tình chút nào hướng phía dù gì phách chạm mà đi. Đi chết đi, hoành to lớn lưỡi kiếm chạm rơi trên mặt đất, phảng phất tại thời khắc này đem đại địa đều mở ra. Hoa mỹ xích hồng ma lực huyết tán bốn phía. Cuồng phong càng là quét sạch toàn bộ tòa thành. Năm cuốn vợ ở, hố 4 giờ khắc này đại địa đang chấn động, khói bụi cuồn cuộn mà lên. Bất quá, khói bụi bên trong chỉ gặp rủ gì cao dơ hai tay một tiếng kêu hô. Thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẹn sẽ hoành to lớn sức đẩy đem chung quanh khói bụi mang đi, trong chớp mắt rủ gì liền hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại mỏ dẹt trước mắt. Còn chưa đủ đâu, tiểu gia hỏa. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem mỏ dẹt. Cả người khí thế trở nên không giống nhau. Ta chính là đọa trời tối mèo, hiện tại ta muốn tuyên cáo ngươi bại trận, ta mới chẳng cần biết ngươi là ai. Mò dẹt rít lên một tiếng lại một lần nữa đột kích, nàng điên cuồng bộc phát ma lực. Trong tay vương kiếm càng là to lớn vô cùng, chỉ cần một kiếm liền có thể nhưng chém rách đại địa. Không trong nháy mắt rủ gì cùng mò dẹt chiến đấu không ngừng, một độn, dí nệ gẳng không ngừng xuất hiện. Mà mò dẹt cơ vương kiếm, chặt đứt bầu trời, chặt đứt đại địa, lại chém không đứt trước mắt dù gì. Vì có thể công kích đến dù gì, nàng đã bỏ phòng ngự. Mấy hiệp xuống tới nàng khởi động máy đã bị đánh đến rách rửa y, trên trán một đạo vết máu chạy qua gương mặt. Vì cái gì đánh không trúng, rõ ràng đã công kích đến, kết quả luôn luôn xuyên qua. Tựa như là không có thực thể. Nàng thở dốc đứng tại chỗ, từng ngụm hô hấp. Hai mắt nhìn chăm chú lên lông tóc không hao tổn dù gì, trong lòng không ngừng suy nghĩ vì cái gì. Đúng lúc này, một bên mặt đất truyền đến động tĩnh. Đừng hoang mang, mò dẹt. À tỏ gì ạ thanh âm từ một bên truyền đến. Phụ thân mò dẹt nghe được lập tức ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp hạt tỏ gì ạ từ một long phế tích bên trong đứng lên, mặc dù bị đánh trúng nhưng cũng không có quá nhiều thương thế. Hoặc là nói là đã khôi phục, ạ vạ lòn đã tại trong cơ thể nàng. Ngươi lực lượng quỷ dị kia ta đã mò thấy, may mắn mà có mò dẹt. À tỏ gì ạ sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên dù gì, nàng vừa mới liền ở một bên quan sát, hiện tại đã hiểu dù gì vì cái gì đánh không trúng. Sau một khắc, à tỏ gì ạ nâng lên thắng lợi khế ước chi kiếm chỉ vào dù gì gọi vào, năng lực của ngươi tại công kích thời điểm nhất định phải hiện hình, cho nên công kích của ngươi liền là cơ hội của chúng ta vừa mới nói xong, nàng chiến ý nghiêm nghị, không ý kỵ tí nào nhìn xem dù gì.